Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 375. Chính văn chương 876 chính mình tìm chết. Liên tính bổn tọa sẽ quên mọi người, cũng sẽ không quên Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca ngạo nghễ nói. Nàng là hắn đời này yêu nhất người, hắn liên tính là đã quên toàn thế giới, cũng không bỏ được quên nàng. Nếu một ngày nào đó, Vân Giao liều mạng mà muốn tránh thoát ngươi, Viêm Quân lại như thế nào? Mặc Vô Nhai ma xui quỷ khiến mà lại hỏi ra như vậy cái vấn đề. Hỏi xong lúc sau, Mặc Vô Nhai đó là hối hận, thật sự hối hận, cái này hỏi ra tới không phải chính mình tìm chết sao? Quả nhiên, nói ra lúc sau, Bách Lý Cảnh ca sắc mặt thật sự trầm trầm, trong thanh âm cũng mang theo vài phần lạnh lẽo chi ý. Nàng nếu đã lựa chọn ta, liền không có đổi ý đường sống. Nếu có một ngày, nàng thật sự liều mạng muốn rời đi ta, ta cũng tuyệt không sẽ buông ra tay nàng. Cho dù là, bẻ gãy nàng cánh chi môn sơ, nói xong, Bách Lý Cảnh ca lại mãn nhãn nhu tình mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Rõ ràng là như vậy huyết tinh lời nói, chính là trên mặt hắn tươi cười rồi lại là như thế địa nhiệt nhu. Rất khó tưởng tượng như vậy hai loại cảm xúc sẽ ở một người trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta hiểu được thật lâu sau lúc sau, Mặc Vô Nhai mới chậm rãi mở miệng nói. Trở về sao, hiện tại nếu là trở về, còn kịp. Bách Lý Cảnh ca câu môi cười, đạm mặc hỏi, giúp ta cùng Vân Giao cùng tranh gì cáo biệt đi, Diêm Vương Điện sự tình, chỉ sợ còn muốn Viêm Quân tốn nhiều tâm ân. Nói xong, Mặc Vô Nhai liền đứng dậy, đối với Bách Lý Cảnh ca ôm ôm quyền, bất quá chớp mắt công phu, liền đã biến mất ở tại chỗ. Nhìn Mặc Vô Nhai dần dần biến mất thân ảnh, Bách Lý Cảnh ca trên mặt hiện ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Lúc này, Vân Giao trong lòng trừ bỏ nhớ mong hắn, liền không bao giờ dùng nhớ mong còn lại người. Không tồi, như vậy phong thần tuấn lãng, cao cao tại thượng quân thượng vì cái gì sẽ trợ giúp Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh? Nguyên nhân chính là bởi vì này hai người làm Mục Vân Giao thật sự phiền não. Chỉ có thể nói, quân thượng mạch não, giống nhau phàm nhân là không thể đủ lý giải. Mục Vân Giao tuy rằng ở cùng Vân Nịnh nói chuyện, lại là thời khắc chú ý Bách Lý Cảnh ca cùng Mặc Vô Nhai bên này. Ở Mặc Vô Nhai nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Mục Vân Giao khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Lúc này an tâm, Vân Nịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân Giao mờ u bàn tay. Tự ái mà nói, Vân, Mục Vân Giao nhợt nhạt cười, nàng nhưng xem như phát hiện, chính mình hiện giờ là càng ngày càng thích xen vào việc người khác. Đặc biệt là có quan hệ bên người bằng hữu nhân duyên sự. Nàng cũng trở nên phá lệ để bụng. Có lẽ là bởi vì nàng được đến chính mình hạnh phúc, cho nên hy vọng nàng bằng hữu cũng có thể đủ tìm được từng người hạnh phúc. Bằng không nàng cũng sẽ không nhiều phiên nói sẽ không đi quản Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh sự. Tình lúc sau, vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần mà đổi ý, Mục Vân Giao thật thật cảm thấy, nhiều lần chính mình đánh chính mình mặt, nàng này mặt a, thật đau, sau này không cần lo lắng nhiều như vậy. Hảo hảo mà cùng Cảnh ca sinh hoạt đó là, vươn tay. Yêu thương mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu, Vân Nịnh ôn nhu nói. Hảo, bằng hữu của ta liền như vậy mấy cái. Hiện giờ trừ bỏ Lưu Nguyệt, cũng coi như là từng người có từng người quy túc. Ta cũng không như vậy nhiều nhọc lòng, Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười nói. Lưu Nguyệt, chuyện của hắn ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Đó là hắn lựa chọn. Không phải ngươi cưỡng cầu hắn làm như vậy, mẫu thân biết ngươi là không nghĩ thiếu người, chính là đôi khi, đều không phải là ngươi không nghĩ thiếu người liền sẽ như ngươi mong muốn, sờ sờ Mục Vân Giao. Đầu, Vân Nịnh tiếp tục khuyên nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.